Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2812, Khác Thường, 2, đây là Long Hoàng Điện. Mẫu thần rừng rậm trước sau chưa lên tiếng ở lúc nhìn thấy cửa chính Long Hoàng Điện, không khỏi lên tiếng hỏi, là thần linh chuyên trách chế tác thần khí, nàng liếc một cái liền nhìn ra đặc thù của cửa chính Long Hoàng Điện, pháp trận hoa văn kia hoàn toàn khác với hệ thống thần linh, cũng chỉ là kết quả thuộc về thời đại cự Long. Ta là chuẩn Long Hoàng, tự nhiên là ở Long Hoàng Điện. David vừa mở ra cửa chính vừa trả lời, trong luân phiên rung động, thần lửa và mẫu thần rừng rậm đều không thể nói chuyện nữa, chỉ là bị động phía sau đi theo David tiến vào Long Hoàng Điện, đi tới trên Long Hoàng tọa, thần lửa và mẫu thần rừng rậm như đặt mình trong mộng ảo, bọn họ như thế nào cũng không ngờ, có một ngày có thể tiến vào Long Hoàng Điện, ngồi ở trên Long Hoàng tọa thuộc riêng về Long Hoàng. David dẫn hai vị thần linh tới đây, chủ yếu vẫn là vì mẫu thần rừng rậm. Mẫu thần rừng rậm cố gắng làm việc cho hắn, hắn luôn thấy ở trong mắt, lần này chính là hướng mẫu thần rừng rậm triển lãm thực lực của mình, để mẫu thần rừng rậm an tâm. Cho dù không có thần lửa, David cũng sẽ ở thời gian thích hợp mang mẫu thần rừng rậm tới đây, lúc này bọn họ có rảnh, ta dẫn các ngươi gặp các cấp thần một lần. David cảm giác được các cấp thần trong pháp trận khổng lồ đã kết thúc tu luyện, hắn đứng lên nói. Đồng thời hắn thông qua quyển sách Long Hoàng kêu gọi toàn bộ cự Long cấp thần, bảo bọn nó đến Long Hoàng không gian. Ở ngoài Long Hoàng Điện, 9 phân thân trùng tộc cấp thần, 5 phân thân Long cấp thần, 9 cự Long cấp thần trước sau đi vào. Các vị, ta hôm nay chính thức hướng mọi người giới thiệu một lần, vị này là mẫu thần rừng rậm, là thần linh phụ thuộc của ta, nàng sở trường chế tác thần khí cùng gieo trồng, vị này là thần linh phụ thuộc thần lửa, ta mới thu. David hướng các cấp thần giới thiệu. Đương nhiên, cái này thật ra chủ yếu vẫn là hướng cự Long nhất tộc giới thiệu, cấp thần còn lại đều là phân thân của David, nhưng loại chuyện này quá mức quỷ dị, David không muốn nói ra. Sau đó David cũng hướng mẫu thần rừng rậm và thần lửa giới thiệu toàn bộ cấp thần, để làm quen lẫn nhau. Vì thưởng cho mẫu thần rừng rậm gần đây cố gắng làm việc, mẫu thần rừng rậm có thể vào trong pháp trận tu luyện 10 ngày thời gian. David tuyên bố, mẫu thần rừng rậm nghe được phần thưởng này. Không khỏi nhìn về phía pháp trận khổng lồ nơi xa, pháp trận khổng lồ kia đối với bất cứ thần linh nào mà nói, đều là cực có dụ hoặc. Cảm ơn đại nhân, mẫu thần rừng rậm kích động nói. Trong lòng thần lửa tràn đầy hâm mộ, hắn cũng chưa tiến vào pháp trận khổng lồ, chỉ ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận được thần lực nồng đậm, tiến vào trong đó có thể đạt được lợi ích lớn bao nhiêu. Long Hoàng đại nhân, ta muốn mời mẫu thần rừng rậm trợ giúp kiến tạo long sào. Không biết ngài có thể đồng ý hay không, Kim Long Eofred lúc này lên tiếng hỏi. Bởi vì về sau cần định cư ở Gia Viên Tinh, mỗi một vị cự Long đều cần phải có long sào của mình, Kim Long Eofred cũng không muốn long sào của mình quá mức đơn giản, ở lúc nghe thấy mẫu thần rừng rậm sở trường chế tác thần khí, mới sẽ đưa ra thỉnh cầu này. Chuyện này ngươi thương lượng với mẫu thần rừng rậm, nàng đồng ý là được, David cũng không cưỡng chế mệnh lệnh mẫu thần rừng rậm, mà là mượn cơ hội này. Để mẫu thần rừng rậm có thể dung nhập đến trong cự Long nhất tộc, kết thành liên hệ. Ở trong thời gian kế tiếp, mẫu thần rừng rậm trừ bắt đầu 10 ngày ở lại trong pháp trận khổng lồ hấp thu thần lực, thời gian sau đó đều chưa về tiểu thế giới của mình, mà là ở lại Gia Viên Tinh, trợ giúp các cự Long cấp thần xây dựng long sào. Các cự Long cấp thần cũng không phải để mẫu thần rừng rậm hỗ trợ miễn phí, bọn nó lấy ra vật phẩm trao đổi, có các loại tài liệu, có tài nguyên tu luyện vân vân. Về phần nói tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, nàng chỉ cần thông qua thần niệm quản lý là được. Trên thực tế thần linh cũng không cần hoàn toàn ở lại tiểu thế giới, này tín đồ của mẫu thần rừng rậm cũng không nhiều, công việc cần xử lý càng ít, cho nên tiểu thế giới chỉ cần có một ít thần niệm có thể đủ vận chuyển bình thường. Có mẫu thần rừng rậm trợ giúp, long sào cũng xây dựng cực kỳ thuận lợi. David cũng quay trở về hành tinh Gami một chuyến, mang tới cung điện cự long thuộc về Hắc Long Alexis. Giao cho Hắc Long Alexis, Hắc Long Alexis nâng cung điện cự Long khổng lồ, ở vị trí phân phối cho nó xây dựng long sào, đặt cung điện cự Long xuống. Ở lúc nhìn thấy cung điện cự Long, Kim Long Eofred, Hắc Long Nightin, Lục Long Osin cũng không khỏi bay tới, bọn nó thân là Long Thần. Trước kia ở thần chúc đại thế giới mỗi vị đều có cung điện cự Long của mình. Chỉ tiếc ở sau khi rời khỏi thần chúc đại thế giới, cung điện cự Long thuộc về bọn nó cũng không biết như thế nào. Bây giờ sau khi nhìn thấy cung điện cự Long của Hắc Long Alexis, đặc biệt hâm mộ long sào của Hắc Long Alexis có được cung điện Cự Long. Hắc Long Alexis này đã là long thần thật sự của Cự Long nhất tộc, đây là David thân phong, cùng ghi chú rõ ở trên quyển sách Long Hoàng. Trước mắt Cự Long nhất tộc bốn vị long thần hình thành một nhóm nhỏ, quan hệ giữa bọn nó thân cận hơn một chút. Đây là đại nhân ban cho ta, mời ba vị long thần vào. Hắc Long Alexis cười mời, ba vị long thần cũng không khách khí, nhiều năm chưa tiến vào cung điện Cự Long đích thực, bọn họ cũng muốn tiến vào trong đó cảm nhận một phen. Mọi thứ khác trong cung điện Cự Long đều rất bình thường, chỉ là phòng ngủ của Hắc Long Alexis khiến ba vị long thần thấy cũng không khỏi trợn to mắt trông. Lượng lớn đá quý chất đầy phòng ngủ, phẩm chất chỗ đá quý này, cho dù là thời đại Cự Long ba vị long thần sưu tầm cũng không khác là bao, vấn đề là sưu tầm riêng của ba vị long thần cũng không có nhiều như vậy. Nay càng không cần phải nói, những vật sưu tầm đó đã sớm bị mất. Chỗ đá quý này đều là ngươi sưu tầm. Vật sưu tầm của ngươi năm đó chưa mất đi. Kim Long Aerfred kỳ quái hỏi, ở trong thần chiến hậu kỳ thời đại Cự Long, các Cự Long hầu như đều không thể bận tâm kho tàng của mình, thần chiến liên tục không ngừng, kho tàng của bọn nó lần lượt giảm bớt, cuối cùng lúc rút khỏi thần chúc đại thế giới, kho tàng của các Cự Long đã sớm trăm phần không còn được một. Kho tàng của ta sớm đã không còn, những thứ này đều là đại nhân ban cho. Hắc Long Alexis cười nói, nó cũng nhìn ra, trong Cự Long nhất tộc hiện nay, nó tuyệt đối là một vị vật phẩm sưu tầm nhiều nhất, cái này cũng đủ khiến long thần còn lại hâm mộ không thôi. Chương 2813, bùng nổ, 1, Hắc Long Alexis rất thích loại cảm giác này, để cho long thần trước kia nó ngưỡng mộ hâm mộ mình. Công tác cải tạo gia viên tinh tiến triển rất nhanh, lại là 2 năm thời gian, toàn bộ gia viên tinh hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Trong 2 năm này, Cự Long nhất tộc tăng thêm 3 con rồng con, toàn bộ Cự Long nhất tộc đều ở trong không khí vui vẻ. 2 năm thời gian, David cũng chưa về thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ, ngay cả gặp mặt với Emma, cũng là thông qua thần khí, vĩnh hằng thủ hộ, nói chuyện phiếm từ xa. Hắn toàn tâm toàn ý tu luyện, làm thân thể bán thần của hắn năng lượng hóa đạt tới 99%, cách đột phá cuối cùng chỉ thiếu một bước, hắn chuẩn bị đột phá cấp thần. Bởi vì có cây thế giới dung hợp, hắn cũng không để ý là ở đại thế giới nào tấn thăng, đương nhiên, hắn cũng không có khả năng tấn thăng ở thế giới trùng tộc. Thế giới trùng tộc đối với cấp thần tấn thăng yêu cầu quá mức nghiêm khắc, tổng cộng chỉ có 10 danh ngạch cấp thần, bây giờ đã chiếm dụng toàn bộ. Hắn không biết cây thế giới có thể giúp hắn tránh đi hạn chế 10 danh ngạch cấp thần, hắn không muốn mạo hiểm, một khi bỏ lỡ thời cơ tấn thăng, hắn không biết có thể ảnh hưởng đến hắn tu luyện sau khi thành thần hay không. David muốn quay về liên bang vũ trụ tấn thăng, lần này hắn chuẩn bị mang một tòa hủy diệt thần điện, ở trong phạm vi hủy diệt thần điện, giảm bớt phiêu lưu bị liên bang vũ trụ phát hiện. Đương nhiên, địa điểm hắn tấn thăng tự nhiên là cần ở tinh vực Alidia, nơi đó là địa bàn của hắn, hơn nữa hắn còn có thể để cho quân đội của mình làm tốt phòng bị, ở lúc cần cung cấp bảo vệ cho hắn. Về phần nói hắn đã từng tấn thăng một lần chuyện, cái này cũng rất dễ giải thích, dù sao liên bang vũ trụ hiểu biết đối với cấp thần không nhiều, cứ nói là lại có một lần đột phá. David bây giờ cũng chưa tính lập tức tới liên bang vũ trụ, hắn chuẩn bị ở thế giới trùng tộc mãi tới khi cảm nhận được khí tức đột phá tới gần. Lại tới liên bang vũ trụ, hắn nay tất cả đều chuẩn bị đâu vào đấy, linh tộc tộc trưởng tái chuẩn bị cho hắn đủ lượng hoa quả linh vật đỉnh cấp nhất, hắn dùng loại hoa quả linh vật đỉnh cấp này chế tạo một lô rượu vang linh vật này năng lượng cực kỳ khổng lồ, làm tốt chuẩn bị trên năng lượng cho David tấn thăng. Ở trên lý luận, David tiến hành nghiên cứu đối với điển tịch cấp thần cùng thần linh đạt được, hơn nữa còn ở trong hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương thành lập công trình nghiên cứu. Chuyên môn phân chia ra một bộ phận tài nguyên giải toán tiến hành phân tích nghiên cứu đối với những điển tịch này. Có thể nói ở trên lý luận, hắn cũng không kém hơn bất cứ một vị thần linh cùng cấp thần nào sống vô số vạn năm. Điển tịch Long Hoàng thu thập, đều là truyền thừa cực kỳ quý giá. David có tự tin tuyệt đối, lấy thế lực hắn hiện nay, cho dù là liên bang vũ trụ, thần chúc đại thế giới cùng trùng tộc cấp thần còn lại của thế giới trùng tộc cùng nhau liên hợp lại, cũng không cách nào ngăn cản hắn tấn thăng cấp thần. Ngay tại lúc David tĩnh tâm thần, chuẩn bị việc lớn tấn thăng, hệ thống cảnh báo trấn thủ tinh thần chúc đại thế giới điên cuồng vang lên. Thánh điện kỵ sĩ Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ Nelson xem xét hệ thống quét, lại phát hiện hệ thống quét vừa rồi quét được năng lượng dao động khác thường xuất hiện ở chỗ bức tường năng lượng biên giới. Chỉ là bây giờ quét tiếp lại không còn phát hiện, thánh điện kỵ sĩ Dexter và thánh điện kỵ sĩ Nelson nhìn nhau một cái, bọn họ không có bất cứ sự do dự gì, đồng loạt điều động phân thân năng lượng. Hai phân thân năng lượng bay thẳng về phía chân trời, tiến vào trong vũ trụ, hướng về chỗ bức tường thần chúc đại thế giới bay đi, chuẩn bị tra xét bức tường đại thế giới có khác thường hay không. Thánh điện kỵ sĩ Dexter và thánh điện kỵ sĩ Nansen cũng không biết là, ngay tại mấy hơi thở trước, quả thật có vật thể thông qua bức tường đại thế giới, cũng không phải tiến vào thần chúc đại thế giới, mà là rời khỏi thần chúc đại thế giới. Thần chết thao túng tiểu thế giới của mình, bởi vì lực lượng tín ngưỡng không đủ, khiến thần chết thao túng tiểu thế giới vượt qua một đoạn lữ trình dài đằng đẵng. Thần chết ngồi ở trên thần tọa xương khô của tiểu thế giới, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể một tín đồ đột nhiên nổ tung, biến thành lực lượng tín ngưỡng tinh thuần. Đây đã là tín đồ thứ 1 triệu hắn tiêu hao, vì có thể tới bức tường thần chúc đại thế giới, hắn đã trả giá quá nhiều. Ở lúc rời khỏi thần chúc đại thế giới, nháy mắt tiểu thế giới xuyên qua bức tường đại thế giới, tiểu thế giới cũng không cách nào che giấu nữa. Vì có thể để tiểu thế giới thông qua bức tường đại thế giới nhanh hơn, thần chết liên tục lại tiêu hao 500 tín đồ, tụ tập lượng lớn lực lượng tín ngưỡng khiến tiểu thế giới tăng thêm lực đẩy. Pháp trận quét của trấn thủ tinh đã phát hiện khí tức tiểu thế giới xuất hiện, chỉ là bởi vì tiểu thế giới ở sau khi xuất hiện chỉ tồn tại thời gian mấy hơi thở đã thông qua bức tường đại thế giới, pháp trận quét đã mất đi mục tiêu. Pháp trận quét của trấn thủ tinh cũng chưa phán đoán ra khí tức này là cái gì, bởi vì cho tới bây giờ vốn chưa từng có ghi chép tiểu thế giới bị pháp trận quét phát hiện. Tiểu thế giới thần chết xuyên qua bức tường đại thế giới của thần chúc đại thế giới, nhảy tới không gian ngoài chiến tinh. Một mảng tinh vực này lấy chiến tinh làm trung tâm, trong tinh vực trừ một hành tinh lấy phương thức trái với quy tắc quay chung quanh chiến tinh xoay tròn, thì không nữa bất cứ tinh cầu nào khác tồn tại. Mảng tinh vực này ở lúc 3 đại thế giới hội hợp, đương nhiên sẽ không chỉ có chiến tinh tồn tại, tinh cầu còn lại đều ở nháy mắt hội hợp va chạm bị phá hủy, biến thành mảnh vỡ không gian. Thần chết cũng không biết hậu quả đưa tiểu thế giới tới mảnh tinh vực này, nhưng hắn thông qua tình báo các nơi tụ tập, ra được kết luận, chiến tinh là tiết điểm cực kỳ không ổn định. Chỉ cần chiếm lĩnh nơi này, thì có thể khiến 5 đại thần linh thần chúc đại thế giới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi tiểu thế giới rời khỏi thần chúc đại thế giới, thần chết cảm giác được tiểu thế giới mất đi cái gì, vốn có thể ở thần chúc đại thế giới che giấu bản thân, di động, các loại năng lực tất cả đều mất đi. Tiểu thế giới như là mất đi động lực, dừng ở ngoài biên giới thần chúc đại thế giới. Thần chết biến sắc, hắn cũng chưa cân nhắc đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Không thể dừng ở đây, trong lòng thần chết nghiêm nghị. Chương 2814, bùng nổ, 2, chỗ vị trí này tuy rời khỏi thần chúc đại thế giới, nhưng cũng không phải an toàn, cách chiến tinh mục tiêu của hắn còn có một khoảng cách. Mất đi năng lực che giấu của tiểu thế giới, nơi này lập tức sẽ bị thần chúc đại thế giới phát hiện, sau đó liền phải đối mặt 5 đại thần linh đuổi giết. Thần chết trả giá như thế, cũng không muốn bỏ dở nửa chừng. Trong mắt hắn hiện lên quyết tuyệt, bóng người chợt lóe, thần thể của hắn xuất hiện ở ngoài tiểu thế giới. Thần chết nâng tiểu thế giới cố sức di động về phía trước, bởi vì tiểu thế giới mất đi thần chúc đại thế giới che chở, khiến tiểu thế giới trở nên cực kỳ nặng nề. Nặng nề đến mức thần chết cũng cảm giác cực kỳ cố sức. Điều này làm thần chết nghĩ tới lúc hắn thành thần, lần đầu tiên nâng lên tiểu thế giới của mình bay về phía bầu trời. Nếu lần này hắn không thành công, như vậy một lần này nâng tiểu thế giới sẽ là một lần cuối cùng hắn nâng tiểu thế giới của mình. Dùng sức vứt bỏ loại suy nghĩ không tốt này, ánh mắt thần chết một lần nữa trở nên kiên định. Ánh mắt hắn nhìn về phía chiến tinh, nơi đó có dân cư khổng lồ, hơn nữa mỗi người đều có chiến lực không tệ. Chỉ cần đưa tiểu thế giới qua, chiếm lĩnh nơi đó, thần chết liền có thể có được lượng lớn tín đồ. Hơn nữa nếu hắn tính toán không sai, nơi này ở điểm giao hội của 3 đại thế giới, 5 đại thần linh là không thể toàn lực tiến công chiến tinh. Thần chết cũng nghĩ kỹ rồi, chỉ cần chiếm lĩnh chiến tinh, hắn ngay lập tức phong tỏa thông đạo thế giới trùng tộc cùng chiến tinh, thông đạo giữa thế giới trùng tộc và chiến tinh là nhỏ nhất. Về phần nói còn lại liên bang vũ trụ, thần chết căn bản là không để ý. Nếu ở trong liên bang vũ trụ, bằng vào uy lực của vũ khí tận thế, có lẽ thần chết còn có thể cố kỵ, nhưng chiến tinh cũng không ở trong đại thế giới liên bang vũ trụ, ở nơi này lực lượng của thần chết cũng không chịu bao nhiêu hạn chế. Đương nhiên, toàn bộ kế hoạch có tính không xác định thật lớn, tồn tại phiêu lưu, nhưng thần chết ở thần chúc đại thế giới đã không có đường lui, hoàng hôn các vị thần sụp đổ, tín đồ của mình ngã xuống lượng lớn, lại thêm trước đó tiêu hao lượng lớn lực lượng tín ngưỡng. Kết quả tốt nhất của hắn chính là sau khi ngủ say vạn năm, tiểu thế giới sụp đổ. Thần chết không cam lòng biến mất như vậy, tuy tiến công chiến tinh là mạo hiểm, nhưng vẫn sẽ có một đường sinh cơ. Phát hiện năng lượng thần linh, phát hiện năng lượng thần linh. Một hạm đội tuần tra của Liên bang Vũ trụ đầu tiên phát hiện thần chết đang nâng tiểu thế giới tiến lên, hệ thống cảnh báo vang lên ở trong tàu, đồng thời cũng truyền về tổng bộ. Lập tức chặn lại, không tiếc trả giá tất cả, nhất định phải ngăn cản thần linh tới gần chiến tinh. Thượng tướng Adam tổng bộ chiến khu ngay lập tức hướng đội tuần tra này phát ra mệnh lệnh. Trong tay Thượng tướng Adam nắm giữ tư liệu chiến tinh, căn cứ nhân viên nghiên cứu của liên bang thông qua hệ thống trí năng siêu cấp phân tích, chiến lực cấp 5 ở trên chiến tinh toàn lực thúc giục năng lượng, sẽ dẫn phát chiến tinh năng lượng hỗn loạn cục bộ. Càng là năng lượng cấp cao, dẫn phát năng lượng hỗn loạn càng mãnh liệt, khó có thể tưởng tượng, nếu là thần linh đích thân tới chiến tinh, có thể dẫn phát hậu quả thế nào. Vị trí của chiến tinh cực kỳ đặc thù, là trung tâm ba đại thế giới giao hội, nơi đó bị ba đại thế giới trùng điệp ảnh hưởng, có được năng lực tái sinh tài nguyên vô tận, đồng thời cũng là cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí có nhân viên nghiên cứu từng đoán trước, chiến tinh một khi hủy diệt, vô cùng có khả năng dẫn phát ba đại thế giới phản ứng dây chuyền, tạo thành uy hiếp thật lớn đối với ba đại thế giới. Cho nên cho dù biết rõ hạm đội tuần tra kia chống lại thần linh chính là chịu chết, Thượng tướng Adam cũng hy vọng có thể ngăn cản bước chân thần linh tiến lên, tranh thủ một chút thời gian. Bởi vì vị trí thần chết là đang thuộc về bên thần chúc đại thế giới, liên bang vũ trụ bên này 10 tinh cầu nhân tạo tạo thành phòng tuyến tận thế, không thể công kích đến thần chết. Muốn công kích thần chết, 10 tinh cầu nhân tạo liền cần di động tiến vào không gian ngoài chiến tinh, tìm được một chỗ góc độ thích hợp. Đây là điều cần thời gian, phòng tuyến tận thế 10 tinh cầu nhân tạo tạo thành mặc dù có năng lực di động, nhưng đã quá lâu chưa từng di động, từ yên lặng đến di động cần một ít thời gian. Từng đạo mệnh lệnh từ tổng bộ chiến khu phát ra, mặt khác tình huống bên này cũng hướng bộ thống soái liên bang gửi qua. Quân tình khẩn cấp khiến đại nguyên soái Angere tổ chức hội nghị quân sự cấp bậc cao nhất, trừ thượng tướng David, phó thống soái còn lại đều tham gia hội nghị lần này. Cỗ máy chiến tranh liên bang bắt đầu vận chuyển, chỉ là thật sự vận chuyển tới có thể tiến hành điều động quy mô lớn, công kích một vị thần linh, cái đó cũng cần thời gian. Thần chết bị công kích, chủ pháo của tàu tuần tra kích phát, chùm năng lượng cắt qua hư không đánh về phía thần chết. Thần chết cũng không có thời gian để ý tới hạm đội tuần tra, hắn phải đẩy nhanh tốc độ, thúc đẩy tiểu thế giới tới chiến tinh, muộn một chút ba đại thế giới đều phản ứng lại, hắn sẽ bị ba đại thế giới đồng thời công kích. Thần niệm hắn khẽ động, hai bộ xương con rối bán thần bay ra, chắn trước người hắn, tùy ý chùm năng lượng đánh trúng. Hai bộ xương con rối bán thần ở sau khi thừa nhận một lượt công kích, nên đón hỏa lực còn lại của hạm đội tuần tra, hướng về hạm đội tuần tra lao tới. Lượng lớn phi đạn công kích đánh trúng trên thân bộ xương con rối bán thần, trên xương của bộ xương con rối bán thần ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Chiến lực của hai bên căn bản là không tương đương, ở chiến tinh nơi này, không có đại thế giới áp chế, chiến lực bộ xương con rối bán thần không chịu một chút ảnh hưởng nào. Chủ pháo mạnh nhất đội tuần tra cũng không thể thương tổn tới bộ xương con rối bán thần, càng không cần phải nói vũ khí vũ trụ khác. Nhưng quân lệnh trong người, hạm đội tuần tra này cũng không lui lại, bọn họ đang điên cuồng phát ra toàn bộ đạn dược mình mang theo. Mỗi một vị quan binh của hạm đội đều cực kỳ rõ, chờ hai bộ xương con rối bán thần áp sát, chính là lúc bọn họ bị diệt. Trung tộc cấp 5 và thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở chiến tinh cũng đều cảm giác được khí tức thần chết tới gần. Ba vị trung tộc cấp 5 cùng ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tổng cộng 6 phân thân năng lượng bay về phía vũ trụ, còn chưa tiếp cận thần chết. Sáu phân thân năng lượng đã trong vũ trụ bị lực áp chế khủng bố đánh thành mảnh vụn. Chương 2815, bùng nổ, 3, trên mặt đất, ba trùng tộc cấp 5 cùng ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đồng loạt thân thể chấn động, phân thân năng lượng cùng bản thể bọn họ có linh hồn liên hệ, một khi bị phá hủy, sẽ khiến linh hồn và bản thể bọn họ đều chịu thương tổn. Ba vị trùng tộc cấp 5 cùng ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không có chút do dự, bọn họ cố nén đau đớn, bay về phía vũ trụ. Ở trong quá trình lên không trung, bọn họ gặp nhau, không có lời nói, không có trao đổi, thứ bọn họ có là tinh thần thủ hộ giống nhau. Bọn họ vì chủng tộc khác nhau, xung đột với nhau không ngừng, nhưng loại chuyện này không thể nói rõ ai đúng ai sai, đều là vì đại thế giới của mình. Ở lúc đối mặt kẻ thù bên ngoài cường đại, bọn họ làm ra lựa chọn giống nhau, không chút do dự lựa chọn chịu chết. Ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hợp thành chiến trận kỵ sĩ đơn giản. Ba vị trùng tộc cấp 5 thì dùng thân thể côn trùng chắn trước thánh điện kỵ sĩ cấp 5, bọn họ đã quá hiểu biết nhau, tuy chưa từng chính thức phối hợp, lại ở lúc này hoàn mỹ hợp thành đội hình chiến đấu. Hủy diệt. Thanh âm thần chết không có chút cảm tình ở trong vũ trụ lấy phương thức quỷ dị kích động, sáu vị cường giả cấp 5 đang xung phong, sinh mệnh lực đột nhiên biến mất, Sáu thân thể chia ra thuộc chủng tộc khác nhau, bởi vì xung phong, ở sau khi sinh mệnh biến mất, vẫn như cũ duy trì tư thế lao về phía trước, cuối cùng đánh vào trên tiểu thế giới, sáu thân thể biến thành xương máu xanh đỏ. Tự tìm đường chết. Thần chết, lạnh lùng nói. Đôi mắt hắn nhìn về phía chiến tinh, trong mắt hiện lên hào quang nóng rực. Nơi đó sẽ là vùng đất hy vọng của hắn, nắm giữ nơi đó, hắn liền có thể thoát khỏi năm đại thần linh đuổi giết. Một lần nữa thành lập tín ngưỡng ở trên chiến tinh, tuy lúc này cũng không phải thời kỳ cửa sổ của chiến tinh, nhưng thần chết không bận tâm sương mù đỏ mặt ngoài chiến tinh, hắn đẩy tiểu thế giới của mình, hướng về chiến tinh mà đi. Ầm, một tiếng vang lớn, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, thần chết chỉ cảm thấy tiểu thế giới tiến vào phạm vi chiến tinh, năng lượng khủng bố hướng về tiểu thế giới càng quét tới, đây là tiết điểm thuộc về ba đại thế giới giao hội, ở sau khi tiểu thế giới thần linh tiến vào, đã dẫn phát hậu quả chưa biết. Thần chết cảm giác năng lượng xung quanh ập tới công kích, có loại uy lực xé rách thần thể của hắn. Không có chút do dự, thần chết tiến vào trong tiểu thế giới, chiến tinh rõ ràng cũng không phải thiên đường, thần chết tưởng tượng, mà là địa ngục so với năm đại thần linh đuổi giết càng thêm khủng bố. Tiểu thế giới ở trên không chiến tinh đã dẫn phát năng lượng chấn động cục bộ, tiểu thế giới có cơ chế phòng ngự đặc thù, còn có thể đủ thừa nhận năng lượng chấn động mang đến thương tổn, nhưng năng lượng chấn động trên bầu trời lại khiến cả chiến tinh bắt đầu chấn động, vô luận là trùng tộc hay nhân loại, tất cả đều bởi vì năng lượng dao động khủng bố mà không thể đứng thẳng. Đặc biệt nhân loại tương đối yếu ớt, các binh sĩ không trang bị giáp xương bên ngoài kia, ở trong loại uy lực thiên địa này, thân thể ngay lập tức bị thương nặng. Năng lượng chấn động bởi vì tiểu thế giới của thần chết vẫn dựng ở trên không chiến tinh, cũng đang không ngừng tăng cường. Thân thể nhân loại bị thương bắt đầu sụp đổ, các giáp sĩ mặc giáp xương bên ngoài kia cũng đang đau khổ chống đỡ. Nhắm chừng cũng không kiên trì được bao lâu, vỏ ngoài côn trùng của trùng tộc nhỏ yếu tương tự không thể thừa nhận được năng lượng chấn động dẫn phát uy lực, thân thể côn trùng lần lượt nổ tung, dù là trùng tộc cấp 3, cấp 4, các kỵ sĩ cùng siêu phàm, cũng không cách nào thoát khỏi chiến tinh, bọn họ chỉ có thể bất lực nhìn lên bầu trời, chờ đợi hủy diệt buông xuống. Chiến tinh vẫn luôn có nguyên tắc không cho phép cường giả cấp 5 ra tay ở nơi này, bởi vì năng lượng của cường giả cấp 5 sẽ tạo thành phá hoại thật lớn đối với chiến tinh. Vô luận là thế giới trùng tộc hay thần chúc đại thế giới, đều đang tuân thủ quy định này. Nhưng các sinh mệnh ở trên chiến tinh chưa từng nghĩ đến, loại hủy diệt này sẽ khủng bố như thế. Thần chết ở trong tiểu thế giới của mình, nhìn tình huống bên ngoài, năng lượng kích động xung quanh tiểu thế giới của hắn là đáng sợ nhất, càng hướng xung quanh, năng lượng kích động nhanh chóng yếu đi. Nhưng hắn phát hiện loại năng lượng kích động này đang theo tiểu thế giới tồn tại, uy lực khủng bố chậm rãi hướng ra phía ngoài mở rộng, ở quanh tiểu thế giới. Thần chết thân là thần linh cũng không thể thừa nhận uy lực của năng lượng kích động, mà loại uy lực này một khi tiếp tục mở rộng, toàn bộ chiến tinh sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Thần chết bây giờ là bị vây ở trong tiểu thế giới, hắn cùng sinh mệnh trên chiến tinh có chút tương tự, đều đang chờ đợi năng lượng kích động tăng cường mà hủy diệt chính mình. Uy lực năng lượng kích động quanh tiểu thế giới tăng lên, từ trình độ thần thể thần chết không thể thừa nhận, đang hướng về trình độ tiểu thế giới cũng không cách nào ngăn cản tăng lên. Thần chết có chút hối hận lựa chọn lần này, hắn không ngờ lựa chọn này biến thành chịu chết. Một khi tiểu thế giới không thể thừa nhận năng lượng kích động bên ngoài, như vậy năng lượng khủng bố sẽ khiến thần chết nháy mắt bị giết chết. Nhưng thần chết cũng không biết là, chiến tinh sinh ra năng lượng chấn động, cũng ảnh hưởng đến ba đại thế giới. Ba đại thế giới tất cả đều xuất hiện năng lượng không gian dao động, những dao động này khiến mỗi một tinh cầu của ba đại thế giới đều sinh ra chấn động rất nhỏ. Uy lực giống như là động đất cấp 3 cấp 4, thần chiến tranh, thần đại địa, thần công chính, thần tri thức và thần tài phú phát hiện loại khác thường này, bọn họ lợi dụng thần điện trải rộng ở thần chúc đại thế giới, phát hiện toàn bộ thần chúc đại thế giới đều đang khẽ chấn động. Loại chấn động này trước mắt tuy không thể tạo thành nguy hại lớn, nhưng đáng sợ là chấn động này trải rộng khắp cả thần chúc đại thế giới, đây là đại thế giới xuất hiện vấn đề trọng đại. Năm đại thần linh nghĩ đến đầu tiên chính là chiến tinh. Năm đó sau khi ba đại thế giới giao hội, các thần linh cũng từng muốn chiếm cứ chiến tinh, đáng tiếc còn chưa chờ thần linh tới gần, chỉ là nhóm thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đầu tiên tới, năng lượng cấp 5 đã khiến năng lượng của chiến tinh bắt đầu chấn động. Căn cứ năm đại thần linh phân tích, chiến tinh không thể thừa nhận năng lượng cấp 5 cùng với cao hơn xuất hiện ở trong phạm vi chiến tinh, vậy sẽ dẫn phát năng lượng bản thân chiến tinh bùng nổ. Chương 2816, Thành Thần, 1. Năm đại thần linh không đi cân nhắc việc bản thể nữa, bóng người bọn họ cùng lúc đi ra khỏi tiểu thế giới, cổng tín ngưỡng mở ra, bọn họ xuất hiện ở chỗ vách tường đại thế giới, Cách nhau một tầng vách ngăn chính là không gian ngoài chiến tinh. Đến nơi này, năm đại thần linh đã xác định đã xảy ra chuyện gì, khí tức thần chết ở trong năng lượng chiến tinh đang dần dần bùng nổ đặc biệt bắt mắt. Sắc mặt năm đại thần linh cực kỳ khó coi, bây giờ ai cũng không cách nào nhúng tay, chỉ có thể ngóng trong tiểu thế giới của thần chết sụp đổ sớm chút. Như vậy chiến tinh mất đi căn nguyên dẫn nổ năng lượng chấn động, nói không chừng năng lượng còn có thể khôi phục bình tĩnh. Liên bang vũ trụ, Tổng thống Bida cùng đại nguyên soái Angere đang trò chuyện. Tổng thống Bida, tôi có việc khẩn cấp báo cáo với anh. Đại nguyên soái Angere khai thông là thông tin khẩn cấp, nếu không Tổng thống Bida lúc này cần xử lý công việc đặc thù đang xảy ra, là không có khả năng tiêu phí thời gian tiếp thông tin của đại nguyên soái Angere. Đại nguyên soái Angere, trước mắt toàn bộ liên bang đều ở trong khủng hoảng, tôi còn có 2 phút phải tiến hành nói chuyện toàn dân, yên ổn lòng người, nếu chuyện của anh không quan trọng hơn so với chuyện này, thì chờ sau khi tôi nói chuyện kết thúc lại liên hệ ta. Tổng thống Bida rất vội vàng nói. Tổng thống Bida, tôi báo cáo với anh chính là liên quan chấn động trước mắt liên bang vũ trụ xảy ra, đại nguyên soái Angere trầm giọng nói. Quân đội biết đã xảy ra cái gì? Sao chưa báo cáo với tôi? Tiếng Tổng thống Bida cũng chói tai hẳn lên, lớn tiếng kêu lên, ngay tại vừa rồi, phụ cận chiến tinh phát hiện thần linh đang tiếp cận, chúng tôi không thể ngăn cản thần linh tiến vào chiến tinh, trước mắt liên bang vũ trụ xảy ra chấn động chỉnh thể, chính là bởi vì thần linh tiến vào chiến tinh, dẫn phát hậu quả năng lượng chiến tinh bùng nổ. Đại nguyên soái Angere không để ý đến Tổng thống Bida chất vấn, tiếp tục báo cáo, Tổng thống Bida nghĩ tới trong tư liệu tuyệt mật sau khi hắn đắc cử Tổng thống liên bang. Có quyền lực lật xem, có tư liệu về chiến tinh, vì sao các đời chính phủ liên bang đều phải hướng quân đội liên bang đưa vào con số thiên văn quân phí, hơn nữa quân đội liên bang bảo trì quyền tự chủ tuyệt đối, chính là vì liên bang quân đội cần phải bảo vệ chiến tinh. Chiến tinh là điểm ba đại thế giới giao hội, không chỉ sản xuất tài nguyên cuồn cuộn không ngừng, càng quan hệ đến an nguy của ba đại thế giới. Năm đó sau khi ba đại thế giới giao hội, cũng từng xuất hiện chấn động tương tự, chẳng qua về sau ổn định lại. Hình thành một mảng tinh vực lấy chiến tinh làm trung tâm, ba đại thế giới giao hội cũng dừng lại, nhưng ba đại thế giới bởi vì chiến tinh tồn tại, ở trong một loại cân bằng yếu ớt, chiến tinh một khi xảy ra năng lượng dao động, sẽ ảnh hưởng đến ba đại thế giới. Lý luận này vẫn luôn ở trong hệ thống trí năng siêu cấp mô phỏng, ai cũng không nghĩ ở trong hiện thực xuất hiện tình huống như vậy, nhưng rất hiển nhiên, thần chết đưa tiểu thế giới vào trong phạm vi chiến tinh, đã dẫn phát năng lượng chiến tinh bùng nổ không thể tưởng tượng nhất. Có phương án giải quyết không? Tổng thống Bida cưỡng chế sự sợ hãi trong lòng, hỏi. Tổng thống Bida biết kết cục cuối cùng của phần tư liệu đó, ba đại thế giới đều sẽ ở trong chấn động thừa nhận tai họa cực lớn, sự cân bằng của vô số tinh cầu bị phá hư, sinh mệnh sẽ diệt tuyệt ở trên những tinh cầu này. Nếu năng lượng chiến tinh chấn động vẫn tiếp tục, ba đại thế giới hoặc chia lìa, hoặc cùng nhau tiếp tục giao hội, chia lìa còn tốt chút, nếu tiếp tục giao hội, nhìn xem phụ cận chiến tinh. Tinh cầu còn lại đều bị hủy diệt, đây là kết quả ba đại thế giới toàn diện giao hội, khởi động kế hoạch con thuyền cứu thế, bảo tồn gen nhân loại ở trong thành lũy tận thế, mặt khác tôi cũng thông báo Thượng tướng David, hy vọng Thượng tướng David có thể có biện pháp, đại nguyên soái Angere cay đắng nói. Kế hoạch con thuyền cứu thế là một phương án cuối cùng khi nhân loại nhỡ đâu gặp phải diệt tuyệt, cái gọi là thành lũy tận thế, chính là hình cầu khổng lồ do nhiều tầng tài liệu đặc thù chế thành. Gen nhân loại cất vào trong đó, hình cầu nhiều tầng tài liệu đặc thù này sẽ ở trong hủy diệt thông qua vô số loại tài liệu đặc thù bảo vệ bản thân, để gen nhân loại né tránh tai nạn diệt tuyệt. Đã đến một bước này rồi sao? Thượng tướng David có hồi âm chưa? Tổng thống Bida rõ ràng có chút thất thố. Đại nguyên soái Angere chưa trả lời vấn đề của Tổng thống Bida, trầm mặc đã nói rõ tất cả. Thượng tướng David bình thường bế quan, dù sử dụng thông đạo đặc thù nhất. Cũng không cách nào cam đoan hắn có thể kịp thời thu được tin tức, dù thu được tin tức, đối với tai nạn chỗ chiến tinh, cũng khó giải quyết. Thần chúc đại thế giới, năm đại thần linh liên thủ bày ra khiên bảo vệ năng lượng phong tỏa bức tường đại thế giới, muốn giảm bớt ảnh hưởng đối với thần chúc đại thế giới trùng tộc gia viên tinh, đang ở Long Hoàng trong điện tĩnh tâm David, đột nhiên thu được tin tức nhiều vị phân thân, có phân thân lĩnh chủ cấp truyền kỳ ở thần chúc đại thế giới truyền đến tin tức. Có phân thân giám mục cấp 5 chỗ điểm an toàn liên bang vũ trụ truyền đến tin tức, các phân thân lĩnh chủ cấp truyền kỳ truyền đến là việc đột nhiên xảy ra chấn động khác thường, phân thân giám mục cấp 5 của liên bang vũ trụ truyền đến là đại nguyên soái Angere cùng cấp dưới của chính David truyền đến tin tức khẩn cấp, có thần linh tiến vào chiến tinh, dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt đại nguyên soái Angere mang một phần tư liệu tuyệt mật cùng nhau truyền cho phân thân giám mục cấp 5. Trong đó ghi lại nghiên cứu hậu quả chiến tinh sinh ra năng lượng bùng nổ, phần tư liệu tuyệt mật này khiến tâm tình David nặng nề. David ở liên bang vũ trụ và thần chúc đại thế giới đều có người thân bạn bè, ở thế giới trùng tộc có thế lực hắn khống chế, nếu ba đại thế giới thật sự xuất hiện diệt thế trong nghiên cứu báo cáo, hắn không thể tưởng tượng nên đối mặt như thế nào. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, phải đi tự mình xem tình huống, trên người hắn có quá nhiều bí mật, nói không chừng có thể giải quyết phiền toái. David chưa tự mình sử dụng năng lực thiên phú, phá không, mà là để phân thân chiến thể trực tiếp mở ra thông đạo không gian. Hắn thông qua thông đạo không gian xuất hiện ở chỗ vách tường đại thế giới của thế giới trùng tộc cùng chiến tinh. Nơi này là một chỗ thông đạo cao rộng 300 mét, thông đạo thế giới trùng tộc tiến vào chiến tinh là nhỏ nhất, hơn nữa ở bề mặt chiến tinh, ở sâu trong khu trùng tộc khống chế. Chương 2817, Thành Thần, 2, khi David đến nơi đây, phân thân tinh thần, mẫu hoàng, cũng đang đứng ở chỗ này. Bán thần Arthur, ngài cũng tới đây rồi. Mẫu hoàng xem ra cũng rất bất đắc dĩ, nó đối với chuyện xảy ra trước mắt cũng bó tay không có cách nào, cũng không nghĩ David có thể có biện pháp, chỉ là xuất phát từ lễ phép đối với David chào hỏi. Tình huống thế nào? David trầm giọng hỏi. Rất không ổn, xác định là tiểu thế giới của thần linh ở trên không chiến tinh, đã dẫn phát trận năng lượng bùng nổ này. Một khi trận bùng nổ này không thể ngăn cản, trùng tộc có khả năng sẽ diệt sạch. Mẫu hoàng oán hận nói. David gật gật đầu, ở sau khi đọc tư liệu tuyệt mật đại nguyên soái Angere cho, hắn đã có suy đoán, chỉ cách nhau một vách ngăn đại thế giới, hắn dùng tinh thần xuyên qua vách ngăn này, cảm giác chuyện xảy ra trên chiến tinh, tiểu thế giới đó ở trong tinh thần hắn quan sát rõ ràng có thể thấy được, xung quanh tiểu thế giới, năng lượng bùng nổ khủng bố đã sắp sửa lan tràn đến mặt đất. Chiến tinh sẽ bị hủy ở trong năng lượng bùng nổ. Quy lực năng lượng bùng nổ cũng không cần phán đoán nhiều. Trong cảm giác của tinh thần David có loại nguy cơ tử vong là có thể nói rõ năng lượng bùng nổ đáng sợ. Emma, anh chuẩn bị sẵn cho em áo cưới đẹp nhất, chờ lần này sau khi anh trở về em mặc cho anh ngắm. David thông qua vĩnh hằng thủ hộ hướng Emma nói. David bảo mẫu thần rừng rậm chế tác một bộ áo cưới, đó là thần khí người phàm cũng có thể sử dụng, không có tác dụng thực tế gì. Chỉ có hiệu quả làm người ta lóa mắt. Đây là món quà David chuẩn bị sau khi thành thần, chính thức cầu hôn Emma. Hắn kế tiếp quyết định, chính là mạo hiểm lớn nhất cả đời hắn. Nếu thành công, hắn có thể cứu lại ba đại thế giới. Nếu thất bại, vậy để một đoạn tốt đẹp này lại cho Emma. David chỉ hy vọng, vĩnh hằng thủ hộ có thể bảo vệ Emma. Thu được tin tức Emma không khỏi hoảng hốt một trận, nàng vội vàng muốn kết nối vĩnh hằng thủ hộ, muốn nói chuyện với David. Nhưng kết nối chưa bao giờ từng thất bại, hôm nay lại là không kết nối thành công. Emma chưa từng bối rối như hôm nay, nàng không ngừng vận dụng tinh thần muốn kết nối David ở một đầu khác của vĩnh hằng thủ hộ. David ở trong ánh mắt kinh ngạc của phân thân tinh thần, mẫu hoàng, xuyên qua vách ngăn đại thế giới kia tiến vào chiến tinh. Năng lượng trên mặt đất trước mắt còn có thể thừa nhận, nhưng ở chỗ trăm mét trên không chính là năng lượng cuồng bạo, đại khái thời gian mấy hơi thở nữa sẽ ép đến mặt đất. Hôm nay David Keta ở đây thành thần. David ánh mắt kiên định nhìn bầu trời, nói, thẳng tới nay, David cũng muốn thành tựu con đường tu luyện thành thần, hắn không muốn giống như con rùa tránh ở trong tiểu thế giới, nhìn xem cường đại như thần chiến tranh, chính là vì bản thân là thần linh tín ngưỡng thành thần, rõ ràng có năng lực cận chiến mạnh mẽ, lại cực ít sử dụng bản thể chiến đấu, khiến chiến lực thi triển ra chịu ảnh hưởng lớn. Cho nên rất sớm trước kia, David đã định ra con đường tu luyện thành thần, nhưng hôm nay hắn lại phải vi phạm lựa chọn của mình. Hắn sẽ lựa chọn tín ngưỡng thành thần. Hơn nữa, vì ngăn cản chiến tinh hủy diệt, hắn lựa chọn con đường tín ngưỡng thành thần cho tới bây giờ chưa từng có ai đi. Đây là một lần mạo hiểm, là lấy hắn tương lai cùng tất cả đi mạo hiểm. Nhìn thấy năng lượng bùng nổ khủng bố sắp buông xuống đến trên đỉnh đầu, tâm niệm David khẽ động, tiểu thế giới không gian linh hồn từ không gian linh hồn của hắn di chuyển ra. Không gian linh hồn của hắn chỉ còn lại thành lũy linh hồn trung tâm, tiểu thế giới bên ngoài buông xuống chiến tinh. Không chỉ là chiến tinh, tính cả tinh vực xung quanh, chỉ cần thuộc về không gian ngoài chiến tinh tất cả đều bị tiểu thế giới không gian linh hồn bao phủ trong đó. Tiểu thế giới không gian linh hồn của David đã sớm không thể nói là tiểu thế giới này có hệ thống quy tắc hoàn thiện, cực kỳ ổn định, thậm chí sinh ra nhân loại huyễn niệm, hơn nữa một ít tín đồ ở dưới sự trợ giúp của cây thế giới, chuyển hóa thành thực thể, dựa theo bình thường phát triển tiếp. Một ngày nào đó tiểu thế giới không gian linh hồn sẽ tiến hóa thành đại thế giới. Nhưng hôm nay David lại mang tiểu thế giới không gian linh hồn coi là tiểu thế giới thần linh, coi là bước thứ nhất của thần linh, nâng tiểu thế giới của mình đến không trung, để tiểu thế giới dung nhập đến trong đại thế giới. David sở dĩ không xác định mình có thể thành công tấn thăng thành thần linh hay không, chính là vì tiểu thế giới không gian linh hồn cùng tiểu thế giới của thần linh có quá nhiều khác nhau. Hắn từng đọc rất nhiều điển tịch thần linh, biết rõ mình lần này mạo hiểm là điều trước nay chưa từng có. Năm đại thần linh đang quan sát tình huống chiến tinh, mẫu hoàng cùng với quân đội liên bang, đồng loạt phát hiện chiến tinh biến mất, hoặc là nói sự vật nào đó che chắn bọn họ quan sát. Đồng thời, ba đại thế giới chấn động cũng theo đó biến mất, năng lượng không gian của ba đại thế giới một lần nữa ổn định. Đã xảy ra cái gì? Đừng nói là quân đội liên bang không biết gì đối với tình huống thần linh, ngay cả năm đại thần linh của thần chúc đại thế giới cũng không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ có, mẫu hoàng ngơ ngác nhìn chiến tinh biến mất. Nó biết đây là bán thần Arthur gây ra, nhưng nó căn bản không thể tưởng tượng, loại năng lượng bùng nổ khủng bố kia khiến bất cứ cấp thần cùng thần linh nào cũng không thể khống chế là bị bán thần Arthur giải quyết như thế nào. David ở sau khi thả ra tiểu thế giới, hắn cảm nhận được thân thể bắt đầu biến hóa, đây là hướng về thần thể biến hóa, nhưng hắn có chút không cam lòng, hắn lấy ra toàn bộ tinh thạch thế giới, cùng với rượu vang linh vật đỉnh cấp. Rượu vang linh vật đỉnh cấp đổ vào trong miệng. Tinh thạch thế giới bị hắn hút vào trong cơ thể. Năng lượng mênh mông khiến năng lượng hóa trong cơ thể hắn từ 99% đột nhiên nhảy tới 100%, lúc này cải tạo cuối cùng của tín ngưỡng thành thần đã hoàn thành ở trên thân thể hắn. Hầu như là cùng lúc, David hoàn thành thần khu tín ngưỡng thành thần, cùng với thần thể tu luyện thành thần, hắn cũng không rõ mình bây giờ tính là cái gì, cấp thần hay thần linh, hoặc là hai thứ đều đúng. Ra ngoài David dự kiến, quy tắc đại thế giới khảo nghiệm phải chịu trong tưởng tượng của hắn lúc thành thần căn bản là chưa xảy ra. Thế giới hắn đang ở vốn chính là thế giới của hắn, thế giới này thậm chí ở lúc hắn thành thần, cung cấp trợ giúp cho hắn. Nếu không thần khu tín ngưỡng thành thần cũng sẽ không nhanh như vậy đã ngưng kết mà thành. Chương 2818, hết truyện, 1, mặt David lộ vẻ cổ quái, quá trình thành thần của hắn chỉ là việc trong mấy hơi thở, phân thân clone cấp thần của hắn, phân thân trùng tộc cấp thần của hắn, ở thế giới trùng tộc. Ở thần chúc đại thế giới, ở liên bang vũ trụ, đều không thuận lợi tấn thăng như vậy, thời gian cũng không ngắn như vậy. David cảm giác mình tấn thăng như là đứng ở ngoài cửa, cửa mở ra, điều hắn cần phải làm là đi qua cửa. Đi qua cửa, hắn đã thành thần, thần thể và thần khu, David cũng không biết thân thể của mình lúc này tính là cái gì, nhưng một loại cảm giác vô cùng cường đại dâng lên ở trong lòng hắn. David nhìn về phía bầu trời, lúc này trên bầu trời năng lượng bùng nổ như là bị cố định. Toàn bộ thế giới đều ở trong trạng thái thời gian dừng lại. Ở lúc hắn tấn thăng, trong lòng hắn nghĩ năng lượng bùng nổ dừng lại, sau khi hắn thành thần, quy tắc tốc độ khiến năng lượng bùng nổ trong mắt hắn ở trạng thái tương đối yên lặng. Vốn David nhìn năng lượng bùng nổ đủ để hủy diệt mình, lúc này ở trong mắt hắn lại là bình thường như vậy. Hắn phất phất tay, năng lượng bùng nổ nhanh chóng tan biến, nơi này là thế giới của hắn, mọi thứ nơi này đều ở trong khống chế của hắn. Thế giới của hắn bao bọc chiến tinh. Chiến tinh cũng trở thành một bộ phận thế giới của hắn. David thấy được tiểu thế giới trên bầu trời, chính là vì tiểu thế giới này, mới sẽ khiến hắn mạo hiểm, mới sẽ khiến hắn thiếu chút nữa mất đi toàn bộ người thân cùng bạn bè, mất đi mọi thứ hắn thích. David nổi giận, thân thể hắn đột nhiên trở nên khổng lồ, rất nhanh đã vượt qua ngàn mét, ở trong thế giới của chính hắn, hắn có thể tùy ý biến hóa kích thước thân thể. Hắn vươn tay phải bắt được tiểu thế giới, trên tiểu thế giới vô số đạo thần văn lóe lên hào quang. Muốn chống lại tay phải của hắn. Ta tên là Hủy Diệt, không có gì không thể hủy diệt. David lạnh lùng nói, sau đó trong một tiếng tầm, tiểu thế giới của thần chết thừa nhận năng lượng chiến tinh bùng nổ bị David bóp nổ. Thần chết, mất đi tiểu thế giới, xuất hiện ở không trung, hắn kinh hãi nhìn David giống như người khổng lồ, cho dù thần thể của hắn cao 300 mét, nhưng ở trước mặt David hắn vẫn thấp bé như cũ. Làm thần chết càng thêm tuyệt vọng là... Hắn ở sau khi tiểu thế giới bị hủy, đã bị tổn thương nghiêm trọng, căn cơ của hắn bị hủy, lực lượng tín ngưỡng trong cơ thể hắn không ngừng bổ khuyết thương thế. Loại thương thế này căn bản không thể khép lại, đợi tới lúc lực lượng tín ngưỡng trong cơ thể thần chết không đủ, chính là tận thế của thần chết. Thần chết biết tình huống của mình, hắn rất muốn ở trước khi ngã xuống, giết chết kẻ địch này hủy diệt tiểu thế giới của hắn, nhưng hắn không thể làm được, bởi vì thần khu của thần chết bị thế giới này áp chế. Loại lực áp chế này bởi vì David phẫn nộ mà tăng lên tới cực hạn. Trọng lượng cùng quy tắc toàn bộ vật chất của toàn bộ đại thế giới đều tác dụng ở trên thần khu của thần chết, đừng nói bản thân hắn bị thương nặng, dù không có thương thế, cũng khó thoải mái hoạt động ở trong loại áp chế này. Ngươi là Arthur, ngươi thành thần rồi. Thần chết, nhận ra David, hắn không dám tin nói. Giam cầm, David vung tay, vô số thần văn lóe lên, vây quanh thần khu của thần chết, những thần văn này khiến thần khu của thần chết không thể nhúc nhích, thần lực trong cơ thể cũng bị cố hóa, thương thế của thần chết cũng tạm thời được ổn định, David ở trong thế giới của mình sử dụng giam cầm, uy lực khủng bố ra ngoài dự liệu. Thần chết, ngươi cùng Alexis có một đoạn thù cũ, ta nghĩ nó sẽ có hứng thú tiêu phí mấy vạn năm thời gian để cho ngươi hưởng thụ đau đớn nó đã thừa nhận. David trầm giọng nói, thần chết, lúc này không thể nói chuyện, trong ánh mắt hắn mang theo ý muốn chết, tử vong đối với thần linh mà nói là ngủ say vĩnh cửu, thần chết, bây giờ chỉ hy vọng tiến vào ngủ say vĩnh cửu, cũng không muốn rơi vào tay Hắc Long Alexis, hắn là tra tấn Hắc Long Alexis mấy vạn năm, hắn không thể tưởng tượng rơi vào trong tay Hắc Long Alexis sẽ thế nào, ở thời đại cự long, các cự long có rất nhiều hình phạt đối đãi thần linh, bất cứ một loại nào ở trong thần linh cũng là nghe tin đã sợ mất mật. David ném thần chết tới một bên, hắn rốt cuộc có rảnh xem thế giới của mình. Hắn quan sát là lấy góc nhìn thượng đế tiến hành, thế giới của hắn bao trùm tinh vực giữa ba đại thế giới lúc ban đầu. Trước kia trong mảnh tinh vực này chỉ có một tinh cầu là chiến tinh, hành tinh quay chung quanh chiến tinh. Bây giờ quy tắc thế giới khôi phục bình thường, hành tinh trở thành trung tâm, chiến tinh chuyển động quay quanh hành tinh, còn có một tinh cầu khác theo chiến tinh cùng nhau chuyển động. Trên tinh cầu này có nhân loại huyễn niệm, tín đồ của David, linh tộc vân vân, hủy diệt thần điện của David cũng ở nơi đó. Trước kia tất cả tiểu thế giới không gian linh hồn của David đều chuyển qua trên tinh cầu đó. David chưa nhìn thấy cây thế giới, đang lúc hắn nghĩ, hắn cảm giác được cây thế giới tồn tại, ở chỗ trung tâm hành tinh kia, cây thế giới lẳng lặng sinh trưởng ở nơi đó. Bóng người hắn chợt lóe, liền đi tới chỗ trung tâm hành tinh, hắn là chúa tể thế giới này, trung tâm hành tinh đối với hắn không có một chút ảnh hưởng nào. Cây thế giới cực kỳ vui sướng với lựa chọn của David, để cho tiểu thế giới không gian linh hồn dung nhập trong thế giới thật sự. Đặc biệt David lựa chọn nơi đặc thù này, tuy là nơi ba đại thế giới giao hội, lại là thế giới độc lập ngoài ba đại thế giới, sau khi loại thế giới đặc thù này dung nhập, có thể khiến thế giới của David có được tính độc lập rất mạnh. Từ giờ trở đi, chỗ thế giới này sẽ trở thành một đại thế giới khác ngang hàng với ba đại thế giới, tuy nơi này còn rất nhỏ, nhưng nơi này tương lai cực kỳ rộng lớn. Chỗ thế giới này là ràng buộc ba đại thế giới không thể rời khỏi chỗ thế giới này. Ý chí của cây thế giới mang theo ý chí của David, hướng về biên giới thế giới nhìn lại, ở bên ngoài rìa thế giới là một mảng hỗn độn, nhưng ở trong hỗn độn, David tự như thấy được có tinh thể đang thai nghén hình thành. David biết, cây thế giới là muốn nói cho hắn, thế giới này cũng không phải kích thước trong mắt hắn nhìn thấy, mà là một đại thế giới thật sự, bất cứ đại thế giới nào cũng là từ nhỏ trưởng thành đến lớn. Cây thế giới, ta là cấp thần hay thần linh? David ở trong lòng hỏi ra vấn đề hắn muốn biết nhất. Cái này quan trọng sao? Cây thế giới chưa trả lời, mà là hỏi ngược lại. Đúng, cái này quan trọng sao? David cảm thụ được mình cường đại, vốn hắn cho rằng phân thân chiến thể đã là cấp thần đỉnh phong, nhưng bây giờ hắn mới biết được, hắn lý giải cấp thần hoặc là thần linh, chỉ là cấp thần cùng thần linh hắn nhìn thấy, cường đại thật sự là thứ hắn chưa biết. Chương 2819, hết truyện, 2, David rời khỏi cây thế giới trong hành tinh, liên hệ giữa hắn cùng cây thế giới vẫn chặt chẽ như cũ, hai bên giống như một thể, cũng chưa bởi vì loại tách ra trên hình thức này mà có bất cứ ảnh hưởng gì, thậm chí hắn chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể thuyên chuyển lực lượng của cây thế giới. David đột nhiên phát hiện, 10 tinh cầu nhân tạo kia của phòng tuyến tận thế, thế mà cũng ở trong đại thế giới của hắn. 10 tinh cầu nhân tạo tạo thành phòng tuyến tận thế. Là muốn di động đến vị trí có thể công kích thần chết, nhưng trên thực tế chỉ di động khoảng cách rất ngắn. Khoảng cách rất ngắn này lại đã tiến vào phạm vi không gian ngoài chiến tinh, ở lúc tiểu thế giới không gian linh hồn của David bao phủ mảng tinh vực này, thuận tiện cùng nhau bao phủ phòng tuyến tận thế ở trong. David muốn cảm giác tình huống trong phòng tuyến tận thế, hắn lúc này mới phát hiện tinh thần mình đã sớm chuyển biến thành thần niệm, tự như là bởi tấn thăng ở trong thế giới của mình. Lại có khả năng là bởi tinh thần của chính hắn đã cực kỳ mạnh mẽ, số lượng thần niệm của hắn đạt tới con số vạn ức, cũng khó trách hắn phát hiện mình suy nghĩ bất cứ vấn đề nào, đều là giống như tia chớp đã có thể ra kết luận, thì ra là tinh thần của mình thăng hoa trở thành thần niệm, hơn nữa còn là có con số vạn ức thần niệm. Dưới trướng David cũng không phải không có thần linh, thậm chí còn có phân thân thần bóng tối, loại thần linh này có thể cho hắn tùy ý nghiên cứu. Số thần niệm của phân thân thần bóng tối cũng chỉ có 100 vạn cái, mẫu thần rừng rậm còn không bằng phân thân thần bóng tối, số thần niệm của thần lửa không khác mấy với phân thân thần bóng tối. David không biết là, thực không có vị thần linh nào là trong không gian linh hồn tồn tại một thế giới chân thật tấn thăng thần linh, cái này cũng liền tạo thành nguyên nhân thần niệm hắn bùng nổ. David bây giờ hiểu biết đối với thân thể của mình còn chưa đủ, nhưng theo hắn thăm dò, tất cả đều sẽ quen thuộc hẳn lên. Thần niệm hắn đảo qua 10 tinh cầu nhân tạo, tất cả bí mật của phòng tuyến tận thế đều ở dưới vạn ức thần niệm phân tích, bị hắn hoàn toàn nắm giữ. David cảm giác được quân nhân liên bang thao tác phòng tuyến tận thế, mờ mịt không biết làm sao, hắn khẽ lắc lắc đầu, phòng tuyến tận thế đã đến thế giới của hắn, hắn liền không có lý do trả lại, đây là thế giới của ta. Xưng là thế giới chiến tinh đi. David lẩm bẩm, hắn vung tay, thế giới chiến tinh không che chắn đối với ba đại thế giới nữa, liên bang vũ trụ, thần chúc đại thế giới cùng thế giới trùng tộc đều thấy được một tinh vực mới. Mảnh tinh vực này làm sao vậy? Tướng quân quân đội liên bang ngơ ngác nhìn trang bị quét trước mặt, không thể tưởng tượng ở trong thời gian ngắn ngủn, chiến tinh đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, tinh cầu có thêm kia là từ đâu đến, chẳng lẽ có người di động tinh cầu? Đây là sức mạnh vĩ đại cỡ nào? Đó là Thượng tướng David, tướng quân thấy được trong hình ảnh quét ra, một bóng người đứng thẳng trong vũ trụ, khuôn mặt đó chính là Thượng tướng David. Ở sau khi xác nhận thân phận Thượng tướng David, quân đội liên bang lập tức báo cáo Đại Nguyên soái Andre. Là Thượng tướng David đã cứu vớt chúng ta, Đại Nguyên soái Andre ở sau khi nghe được báo cáo suy nghĩ đầu tiên chính là cái này. Lúc này Tổng thống Bida đang tiến hành Tổng thống nói chuyện đối mặt toàn thể công dân. Đại Nguyên soái Andre hướng Tổng thống Bida phát ra tin tức, Tổng thống Bida đang nói chuyện nhìn thoáng qua vòng tay thân phận có nhắc nhở đặc thù, vẻ mặt nghiêm túc trên mặt hắn biến mất, thay thế vào đó là hưng phấn cùng vui sướng. Lần này chấn động khác thường xuất hiện ở các nơi của liên bang, đã xác định bắt nguồn từ chiến tinh, ở từng thời đại, đều sẽ xuất hiện anh hùng liên bang, mà ở lúc liên bang gặp nguy hiểm, Thượng tướng David tới chiến tinh, ổn định chiến tinh, cứu vớt liên bang vũ trụ, xin nhớ kỹ David Ke cái tên này. Đây là niềm kiêu ngạo của liên bang. Tổng thống Bida lớn tiếng nói, ở trên các tinh cầu của liên bang vũ trụ, hầu như 99% số người đều đang xem Tổng thống Bida nói chuyện. Chấn động khác thường khiến tất cả mọi người đều vô cùng khủng hoảng. Lời bây giờ Tổng thống Bida nói ra, khiến mọi người đều yên lòng, bọn họ lớn tiếng hoan hô tên của David. Thần chúc đại thế giới, năm đại thần linh bọn, thần chiến tranh cũng đang nhìn David đứng trong vũ trụ. Tuy trên khuôn mặt David đổi trở về khuôn mặt ban đầu, nhưng thần chiến tranh vẫn liếc một cái đã nhận ra hắn chính là Arthur. Bây giờ không thể xưng là bán thần Arthur nữa, Arthur đã trở thành thần linh, xem ra chúng ta cần trao đổi cùng Arthur việc giao hảo ở chung như thế nào rồi. Thần chiến tranh lộ ra cười khổ bất đắc dĩ nói. Năm đại thần linh đều có thể cảm giác được khí tức trên người David truyền ra, khí tức đó là mạnh mẽ như thế, vượt qua cấp thần đỉnh phong bọn họ từng chứng kiến. Hơn nữa trong khí tức có uy lực phá hủy tất cả không thể tưởng tượng. David đây là vừa mới tấn thăng, còn chưa ổn định khí tức của mình, trái lại khiến năm đại thần linh nhìn ra một chút. David cảm nhận được ánh mắt đến từ thần chiến tranh bên này, bóng người hắn chợt lóe liền xuất hiện ở vị trí rất gần với năm đại thần linh. Chương 2820, hết truyện, 3, ra mắt năm vị thần linh, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là thế giới chiến tinh của ta. David trầm giọng tuyên bố. Thần chiến tranh lúc này mới một lần nữa cảm giác, phát hiện chỗ khác biệt với chiến tinh ban đầu, ở trong cảm giác của hắn, tinh vực chiến tinh cũng không phải có thêm một tinh cầu, mà là biến thành một thế giới độc lập. Arthur, ngươi thế mà thai nghén ra thế giới mới, lấy thế giới mới thành thần, ngươi là sáng thế thần. Thần chiến tranh lúc này giọng cũng đã thay đổi, bốn đại thần linh còn lại sắc mặt cũng cực kỳ đặc sắc, bọn họ đều chưa từng nghĩ tới một điểm này, sáng thế thần. Một loại tên chưa từng ghi lại ở trong bất cứ quyển sách nào, thần linh sáng tạo thế giới, cái tên xa xưa đến mức chỉ tồn tại trong tri thức của số ít thần linh. Thần chúc đại thế giới chính là do sáng thế thần sáng tạo, sáng thế thần ở trước thượng cổ đã rời khỏi thần chúc đại thế giới sáng thế thần sáng tạo có tiềm lực vô cùng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thần chúc đại thế giới có thể cất chứa nhiều thần linh như vậy. Sáng thế thần, ta thích cái tên này, so với thần hủy diệt ta đặt dễ nghe hơn nhiều. Về sau ta gọi là sáng thế thần. David cười nói, David không biết nguồn gốc sáng thế thần, nhưng nghe cái tên này, thật sự cực kỳ xứng với mình. Sáng thế thần vĩ đại, hy vọng thần chúc đại thế giới cùng thế giới chiến tinh cảo ngài vĩnh viễn hòa bình, thần tri thức không thần thể xuống nói. Ta cũng là một thành viên của thần chúc đại thế giới, tự nhiên hy vọng thần chúc đại thế giới hòa bình. David mỉm cười trả lời. Năm đại thần linh nhìn nhau một cái, trong lòng đều mang theo ý mừng không kể, bọn họ tin tưởng sáng thế thần sẽ không nói dối. Về phần nói khai chiến với sáng thế thần, chỉ cần bọn họ không ngốc, sẽ không khai chiến. Không đề cập tới sáng thế thần khủng bố bao nhiêu, chỉ nói dưới trướng sáng thế thần nhiều chiến lực cấp thần như vậy, cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Hòa bình mới là quan trọng nhất, năm đại thần linh ở sau khi được sáng thế thần cam đoan, trong lòng cũng yên tâm. Bóng người David lại lóe lên, đi tới trước thông đạo trên chiến tinh cùng thế giới trùng tộc, hắn nhìn phân thân tinh thần của mẫu hoàng, ra mắt Arthur vĩ đại, trùng tộc vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của ngài. Mẫu hoàng không có chút do dự nói. Mẫu hoàng sở trường tinh thần, ở trong cảm giác của nó, David một vị thần linh này so với 15 vị cấp thần kia cộng lại còn khủng bố hơn, đặc biệt David còn chưa ổn định năng lượng khí tức tấn thăng, trong cơ thể thỉnh thoảng dâng trào khí tức, năng lượng hủy diệt, vô cùng, càng khiến mẫu hoàng kinh hãi không thôi. Sớm ở trước đó, mẫu hoàng và 5 vị trùng tộc cấp thần tương đương là đã đầu hàng, nhưng lúc đó còn ở giai đoạn hợp tác, ở sau khi thật sự cảm giác được David cường đại, mẫu hoàng đã biết một sự kiện. Đó chính là hoa văn truyền thừa cấp hoàng, đối với David mà nói, cũng không có bất cứ tác dụng gì, dưới tình huống như vậy, trùng tộc phồn vinh sinh ra lực lượng tín ngưỡng, đối với David không có ước thúc. Mẫu hoàng rất rõ tình cảnh trước mắt của trùng tộc, đầu nhập vào người mạnh nhất là lựa chọn duy nhất, tốt lắm, thế giới trùng tộc tất cả như cũ, do người tới thống lĩnh. David mỉm cười gật đầu nói, hắn căn bản không để ý, mẫu hoàng, trung thành hay không? Bởi vì, mẫu hoàng cùng 5 vị trùng tộc cấp thần cộng lại, cũng chỉ là việc tùy tay một đòn liền có thể giải quyết, xử lý xong quan hệ của thần chúc đại thế giới cùng thế giới trùng tộc, thần niệm David khẽ động, quân nhân liên bang ở trên 10 tinh cầu nhân tạo của phòng tuyến tận thế cùng bị di chuyển ra khỏi thế giới chiến tinh. Mấy vạn quân nhân liên bang được một cái vòng bảo hộ sinh tồn bao vây lấy, đưa về trong biên giới liên bang vũ trụ, David lại quét tình huống chiến tinh, phát hiện năng lực tái sinh tài nguyên của chiến tinh cũng chưa biến mất. Ngược lại là vì sau lần này thế giới chiến tinh ổn định, năng lực tái sinh càng mạnh hơn, nhu cầu của hắn đối với tài nguyên chiến tinh cũng không lớn, nơi này tài nguyên tái sinh trái lại vẫn như cũ có thể hợp tác với ba đại thế giới, đương nhiên chuyện này hắn cũng không cần tự mình hỏi đến, nhân tài quản lý của hắn ở lãnh địa thần chúc đại thế giới sẽ điều tới, trợ giúp hắn quản lý chiến tinh. Về phần nói một tinh cầu khác, thì không mở ra đối với bên ngoài, nơi đó sẽ trở thành căn cứ gieo trồng linh vật, thành phố Perrin, bàn thạch tinh. Liên bang vũ trụ, người trẻ tuổi mặc đồ giản dị dẫn theo cô gái yểu điệu xinh đẹp đi ở trên đường Lanka, quanh hai người tựa như có năng lượng thần bí nào đó thủ hộ. Dung mạo như cô gái, xuất hiện ở trên đường cái bình thường nhất định sẽ khiến rất nhiều người chú ý, nhưng mọi người xung quanh đều chưa chú ý tới hai người trẻ tuổi. David, nơi này chính là nhà anh, rất nhiều người đến tham quan, cô gái nhìn thấy rất nhiều người đang xếp hàng phía trước, nhẹ nhàng nói với người trẻ tuổi. Anh dẫn em đi vào, sẽ không có ai phát hiện. Người trẻ tuổi cười nói, hai người như người yêu bình thường, đi qua bên cạnh đám người, cửa hông tự động mở ra. Hoan nghênh ngài trở về, chủ nhân, giọng nói giống với cô gái trước đó vang lên ở trong nhà, trong ánh mắt cô gái nhìn về phía người trẻ tuổi tràn đầy nụ cười. Trọn bộ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.